lận đận lao đao rồi cũng khổ, tất bật bon chen cũng nước mắt mà thôi. Cho nên giảm xuống, bớt xuống. Thường là con người càng giỏi thì người ta càng đưa ra càng nhiều chỉ tiêu cho bản thân, và người ta đánh mất bản thân càng nhiều. Bởi vì bao nhiêu cũng không thấy đủ hết, vì có khả năng làm được nhiều hơn. Nên cố lên, cố lên. Cái cố lên thì cũng có thể lợi ích cho ít người, nhiều người gì đó, nhưng chúng ta cũng phải có thời gian dành cho bản thân mình. Và đầu năm mới, chúng ta có những giây phút ở bên thầy, ở bên bạn, chúng ta được lắng lòng trong chánh pháp. Đó là những giây phút dành cho bản thân mình. Quý Phật tử thân mến, có quá nhiều những câu hỏi: thưa sư, năm nay con sao này hạn kia, năm nay con nhiều sự lo lắng căng thẳng, con nhiều vấn đề mệt mỏi, sư có cách nào chỉ dạy cho con? Sư cũng chỉ dạy rất nhiều, và các vị cũng đang làm. Phóng sanh thì tiêu bệnh, làm phước tiêu tai, cúng dường tăng phước, tụng kinh niệm Phật được an lành. Sư nói rất đơn giản, trong các cái sớ cầu an của các gia đình. Và rất là nhiều gia đình hộ pháp, họ bận đến mức độ mà từ Tết tới giờ họ vẫn còn phải lo làm ăn. Nhà chùa vẫn nhớ các vị, vẫn để trên các cái khay cầu nguyện Đức Dược Sư tiêu tai duyên thọ. Các vị đây hộ trì Tam Bảo, xin các vị hãy nhớ cho đời sống vô thường. Bận bận cả một đời, kết thúc có khi không có một tư lương, một hành trang gì cho bản thân mình. Bởi vì chúng ta nghe pháp, chúng ta tu tập mới có hành trang cho pháp thân. Còn tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, địa vị danh vọng là hành trang cho sắc thân. Mà sắc thì sẽ tan hoại theo năm tháng, theo đất nước gió lửa mà lụi tàn sau khi chúng ta xả báo thân này. Cho nên ngay ngày rằm Thượng Nguyên, sư nhắc nhở các vị, bây giờ thì hầu hết cũng đều đã tiêm vaccine, hầu hết cũng đã biết cách để mà đề phòng với dịch bệnh, và chúng ta đang sống cộng sinh. Con người ta bớt chết vì ta bớt sợ hãi, con người ta bớt khủng hoảng là vì ta biết căn bệnh nó như thế nào, chứ không phải là đã hết. Hàng ngày vẫn bao nhiêu ngàn ca bệnh xuất hiện ở Việt Nam, nhưng con người ta biết khống chế. Khi có những triệu chứng sốt, ho, lập tức súc miệng, rửa mũi, uống thuốc, điều hòa, sống trong cái môi trường sinh thái tốt đẹp, tự họ điều tiết, vượt qua bệnh tật. Tất cả mọi thứ là do mình. Năm vừa qua chúng ta tổn thương, mất mát quá nhiều vì chúng ta cũng không biết bệnh tật mình control nó ra sao, và những cái con vi trùng đó nó đến với mình, vô mũi, vô họng, và mình lại là không có đủ cái sức đề kháng và chưa có cái tự tại bình tĩnh để đối diện. Bây giờ chúng ta có cái tự tại hơn là chúng ta đã có mấy mũi vaccine và đồng thời biết phòng chống. Các vị đi như thế này, về tới nhà, việc đầu tiên là súc họng, súc mũi trước. Lúc nào cũng phải có một cái chai cồn rửa tay ở bên cạnh và hạn chế nói chuyện với nhau khi mà không mang khẩu trang. Mang khẩu trang thì tự tại hơn, còn không phải xin cái khẩu trang mà đeo vào. Sư không đeo khẩu trang vì nói cho nó rõ, và thứ hai là các vị đang đeo khẩu trang. Bây giờ ai cũng lo lắng một năm Nhâm Dần đến với chúng ta, năm Tân Sửu đã đi qua rồi, thì làm như thế nào để mà bớt đi những hạn, những tai, những nỗi niềm đau khổ mà không biết sẽ ập đến gia đình con lúc nào. Thì sư cũng sẽ trình bày một số bí quyết trên cơ sở lời dạy của Đức Phật. Khi chúng ta biết sống chánh niệm, tức là đây, chúng ta đang ngồi là chánh niệm đây, lưng đang rất thẳng đây, không ăn, không uống, không nói tạp, thanh tịnh là chánh niệm. Nhưng một ngày được bao nhiêu lần chánh niệm như thế? Và chánh niệm mà lại tu tập trí tuệ và tâm từ bi thì chúng ta sẽ có nhiều cái nguồn năng lượng hạnh phúc trong năm mới. Tuy nhiên, nói chánh niệm, nói trí tuệ, nói từ bi vẫn rất là trừu tượng, khó hiểu đối với rất nhiều người. Hôm 12 tháng Giêng, sư tổ chức lễ quy y, đặt pháp danh chính thức là 216 người. Nhưng sau khi mà họ nghe pháp thì số lượng người phát tâm quy y hơn 400 người. Do hiểu mà phát tâm, cho nên chúng ta cần phải hiểu thế nào là chánh niệm, thế nào là sống với trí tuệ và tâm từ bi. Đó là lý do trước khi chúng ta làm lễ rằm tháng giêng, làm lễ phóng sanh cho các loài thị vật, chúng ta cần phải nghe chánh pháp. Ai cũng muốn sống hạnh phúc. Và đến cái tuổi này thì các vị nói: thưa sư phụ, có tiền là tốt, con làm được nhiều việc. Nhưng cuối cùng làm sao để sống hạnh phúc thì nó quan trọng hơn. Vì có rất nhiều người có tiền vẫn khổ đau. Sư cũng nghĩ rằng qua một cái đại dịch lớn như vậy, kinh tế sa sút, chắc con người cũng uể oải rời rạc. Nhưng không, người ta đi chùa đông hơn rất nhiều. Và người ta đã hướng niềm tin đến Tam Bảo rất nhiều. Ngày quy y Tam Bảo, sư giảng thời pháp: đời vô thường, hãy nương tựa Tam Bảo. Mình không biết mình chết lúc nào, mà mình không có chỗ nào để nương tựa, sống ra sao, chết đi về đâu không biết. Nên đời vô thường, hãy nương tựa Tam Bảo. Đêm mùng 8 tháng giêng, đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an, sư cũng nhắc nhở toàn thể đại chúng: các vị có cái quan niệm tháng giêng cúng sao cúng hạn, nhưng chúng ta về với ngôi chùa khai đàn Dược Sư. Chính Đức Dược Sư và 12 thần tướng Dược Xoa hướng dẫn chúng ta sống đúng chánh pháp. Từ đó chúng ta tiêu tai, tiêu nạn, tiêu hạn, tiêu bệnh tật, tai ương. Và do vậy lúc nào cũng phải nhớ phải sống rất tốt. Thì ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, ngay cả vua Pasenadi là vua Ba Tư Nặc trị vì nước Kiều Tất La đã từng đến gặp Đức Phật mà hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, con là vua, con nắm trong tay tất cả quyền hành và tài sản đất nước, nhưng có cái pháp nào đưa đến sự tồn tại hạnh phúc không? Hạnh phúc đời này và hạnh phúc cho đời sau. Đây là một câu hỏi rất hay của một vị vua, một vị lãnh đạo đất nước mà biết quan tâm hạnh phúc cho đời này và hạnh phúc cho đời sau. Nghĩa là vị vua này biết chết không phải là hết, mà còn cái thân mạng trong kiếp sống mai sau. Có khi con người ta chỉ biết cái hôm nay thôi, người ta không biết tới ngày mai. Các vị biết tu là còn biết rằng chúng ta rồi sẽ chết, chết đi về đâu? Cho nên khi Đức Vua Ba Tư Nặc hỏi Đức Phật như vậy, thì Đức Phật đã trả lời: thưa Đại Vương, có một pháp đưa đến tồn tại hạnh phúc cho hôm nay và cả ngày mai. Có, thưa Đại Vương, Đức Phật trả lời vị vua như vậy. Đó là pháp gì thưa Đức Thế Tôn? Thưa Đại Vương, đó là không phóng dật. Con người luôn sống trong tinh tấn trong chánh pháp thì hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Trong khi đó, con người ta đang sống trong phóng dật. Cái ăn, cái uống, cái hưởng thụ, cái mặc, cái tiêu xài, cái sống đều là phóng dật, nghĩa là chỉ thỏa mãn lòng tham. Còn con người ta biết chánh niệm là làm cái gì cũng phải có sự cẩn trọng, suy nghĩ. Và tinh tấn, như là bây giờ chúng ta đang ngồi nghe pháp đây là tinh tấn. Chúng ta làm tác pháp phóng sanh là tinh tấn. Chúng ta ăn chay là tinh tấn. Bớt giết hại sinh mạng chúng sanh là tinh tấn. Chúng ta sống đời sống một vợ, một chồng, tôn trọng nhau là tinh tấn. Chúng ta giáo hóa con cái, đi theo con đường chánh pháp là tinh tấn. Chúng ta Phật hóa gia đình là tinh tấn. Còn làm xấu, không ai dùng cái từ tinh tấn hết. Mà làm xấu là tạo nghiệp. Cho nên cái pháp đưa lại hạnh phúc, Đức Phật dạy, đó là bất phóng dật. Nói một cách dễ hiểu, đó là tinh tấn làm các công đức lành. Đó là pháp đưa lại hạnh phúc đời này và hạnh phúc cho ngày mai. Và như vậy, cái pháp tinh tấn sẽ đem lại hạnh phúc đời này và đời sau. Thì cái năm Nhâm Dần này, sư nói thật với các vị, không phải sư là người không có di chứng Covid đâu. Cái di chứng đầu tiên mà sư thấy đó là sư viêm họng, sư khàn tiếng nhiều ngày. Nhưng mà sư vẫn tinh tấn pháp thoại, tinh tấn giảng bất cứ lúc nào mà có đại chúng muốn lắng nghe. Vì sư biết đó là cái pháp đem lại hạnh phúc cho sư đời này và đời sau. Thì các vị cũng vậy. Cái gì mà mình thấy đem lại lợi lạc cho gia đình, cho xã hội, cho anh chị em, cho đại chúng, cho huynh đệ, tinh tấn lên mà làm. Đừng có lúc nào mở miệng lên là tôi đau, tôi ốm, tôi không tiền, không bạc. Thì người ta nói là cái người đó là sanh ở trong cái mỏ than, chứ không phải là sanh ở trên quê hương đất nước mà trong cái mỏ than. Mở miệng là than, mà con người mà mở miệng mà than là con người nghèo nhất trên cuộc đời. Vì vậy, sư rất mong muốn các vị đầu năm chúng ta không than van, mà chúng ta mỉm cười. Xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Thưa các vị, như vậy Đức Phật đã trả lời với Đức Vua một câu rất đơn giản, không phải là bằng tam tạng kinh điển gì cho nó dài dòng. Bất phóng dật, đừng hưởng thụ quá nhiều, và tinh tấn trong các việc làm, các vị được hạnh phúc đời này và đời sau. Thậm chí với những người ai trước tạo nghiệp ác, sau bỏ ác làm lành, người này soi sáng đời như trăng thoát mây che. Có thể có những người đây có từng làm ác nghiệp, từng tham, từng sân, từng si, từng tà dâm, từng dối trá, từng rượu chè cờ bạc, từng giết hại sinh mạng. Nhưng bỏ ác, nay bỏ ác làm lành, người này soi sáng đời như trăng thoát mây che. Cái người mà biết sám hối, biết quay đường, họ trở thành trăng mà soi sáng cho cuộc đời. Chứ không phải người xuất gia mới soi sáng đâu, chưa chắc. Chưa chắc mà sư tu mà sư đã tốt. Các vị sống chánh niệm, sám hối những gì lỗi lầm mà sống cho tốt, các vị trở thành một mặt trăng chiếu sáng cho cuộc đời, giống như là đám mây đã được dẹp tan đi mà bầu trời quang đãng. Cho nên Đức Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc xong rồi dạy: ai ước nguyện tuổi thọ không bệnh có diệu sắc, rồi sanh lên thiên giới, làm người thì vào nhà quý tộc, thì phải tiếp tục tinh tấn, tinh tấn không dừng nghỉ. Đầu năm ai cũng muốn là không bệnh, xinh đẹp, tăng tuổi thọ, giàu có. Thì Đức Phật dạy: sống thì an lạc, chết thì sanh về cung trời, hoặc trở lại con người thì làm gia đình quý tộc giàu có. Thì việc trước hết hãy tinh tấn làm các điều lành. Và những người tinh tấn làm điều lành được người hiền triết tán thán. Ít nhất là sư khen đó nè, gia đình con sư thấy rất tốt, vợ chồng hạnh phúc nè, con cái là biết có hiếu với cha mẹ nè, rồi đó là biết tu tập. Còn cúng dường bố thí là phước các vị. Sư không vì cúng dường bố thí mà sư khen, mà sư khen cái gia đình biết tu. Còn cúng dường bố thí là phước nó đến với các vị, không đợi sư khen. Các vị cũng không cần sư khen việc đó, vì ai làm phước người đã tự hưởng lấy kết quả của mình. Nhưng mà sư khen cái gia đình hướng thiện, hướng thượng, chánh niệm, biết tu. Trước ngày nào đi làm về cũng hục hặc chuyện tiền bạc, chuyện làm ăn, chuyện vợ chồng con cái. Bây giờ thanh tịnh, chánh niệm, hoan hỷ với nhau, đó là các vị xứng đáng được sư khen. Mình tinh tấn làm điều lành là như vậy. Còn bố thí cúng dường, từ thiện xã hội, rồi là xây dựng chùa chiền, đúc chuông tạc tượng, rồi cứu rỗi người bệnh hoạn, khuyết tật, nghèo nan, in kinh, ấn tống kinh điển, vân vân. Các vị làm đâu là phước đó, cái đó là tùy hỷ công đức. Nhưng mà cái gia đình biết tu đó mới là khó. Thì được người hiền triết tán thán, bởi vì sống trong hạnh lành mà không có phóng dật. Đối với những người này luôn luôn tăng trưởng công đức và được hai lợi ích: lợi ích đời này, lợi ích đời sau, hạnh phúc đời này, hạnh phúc đời sau. Đó là bí quyết sống hạnh phúc trong năm mới. Theo lời Đức Phật dạy là tinh tấn làm các việc lành. Thưa các vị, thì bây giờ Đức Phật dạy là tinh tấn làm các hạnh lành, năm mới sẽ có hạnh phúc. Và sư thì xin chia sẻ ra một số các bí quyết để dễ thực hành hơn. Tại vì nói tinh tấn làm lành thì con cũng không biết là làm như thế nào. Thì sư sẽ hướng dẫn một vài cái bí quyết để sống hạnh phúc trong năm mới. Sư hạnh phúc lắm, nay có một số vị doanh nhân trí thức đang ngồi đây nè, bận rộn cả năm không gặp nhá, giờ mới gặp nhá, bác sĩ nè, đó. Giờ cái năm nay bớt xuống. Bận busy, chết cái không có gì đâu. Bớt xuống, tu tập. Sư luôn luôn nhắc điều đó. Thưa quý vị, điều đầu tiên gọi là bí quyết sống hạnh phúc, đó là chúng ta hãy sống chân thật với chính mình. Tại sao sư nói điều này? Phần đông chúng ta bám víu vào những gì người khác nghĩ về mình, chứ không dám thật sự sống với chính mình. Ta cố gắng tỏ ra tốt đẹp để người ta đánh giá tốt về ta, chứ thật sự không phải là ta. Và do vậy, chúng ta luôn phải gắng gượng, chúng ta luôn phải làm vừa lòng người này vừa lòng người kia, và cuối cùng ta hoang mang bởi vì người này thích mình thế này, người này thích mình thế kia, người kia muốn mình thế nọ. Cuối cùng mình sống hoang mang. Chúng ta có thầy tổ, chúng ta có thầy lành bạn sáng, chúng ta hiểu sống tốt là như thế nào. Không tự mua cái khủng hoảng tâm lý bởi vì lời đánh giá khen chê của những người khác. Chúng ta sống tốt, thiện lành trong chánh pháp thì chúng ta tinh tấn mà tu tập như vậy. Không nên lệ thuộc vào kẻ này kẻ kia. Chúng ta biến mình thành một con cắt kè xanh đỏ giữa môi trường biến động. Nhưng mình đến chùa, mình mặc một cái áo ngắn, ngắn tay. Vào sư cô Ngọc Nhẫn mới nhắc: em ơi em đừng mặc áo ngắn tay. Mình không thể nói là tôi làm theo ý tôi. Đó là sư cô dạy đúng. Phải ra khoác cái áo tràng vô, mặc cái áo dài vô rất đẹp. Thì sư cô nhắc thì mình phải nghe, chứ không phải bảo tôi chỉ biết tôi thì tôi là đúng. Thì như vậy lại rơi vào cái chủ nghĩa cá nhân, bản ngã và ngu si. Tuy nhiên ở đây mình phải xác định mình làm, tinh tấn trong chánh niệm, trong các hạnh lành thì mình cứ yên tâm mình làm. Nghĩa là chúng ta không cần đóng kịch diễn trò để người ta nói tốt về mình. Mình sống thật với mình. Ta biết khi nào mình sống giả tạo, người ta khen mình rồi ngày mai giả được không, mốt giả được không. Cho nên mình cứ sống bình thường, hướng đến cái chân, cái thiện mỹ, chứ đừng để chính mình còn thấy mình giả dối, không bao giờ có hạnh phúc. Đừng để cho người mình còn biết mình đang giả dối thì làm sao mình có hạnh phúc, thưa các vị. Cho nên sống giả tạo không có ích lợi gì hết, bởi vì mọi cái phước báo nó do gì? Do tâm hay do cái miệng, các vị? Nói lớn lên, phước báo là do tâm ý của mình hay do cái miệng của mình? Do tâm ý. Nói lớn lên, phước báo là do tâm ý. Bởi vì tâm làm chủ các pháp, thì chính cái tâm đó nó đưa đến cái việc làm, và cái việc làm đó được các phước báo bởi cái tâm trong sáng thiện lành. Ví dụ như hôm nay lên phóng sanh, sư phụ phóng một xe cá rất lớn, và chưa hết ngày mai phóng tiếp nữa. Nhưng mà cái con người ta thật sự muốn làm thì người ta làm tốt, thì tự người ta nghĩ rằng với cái số tiền người ta có, người ta có thể phóng sanh 500 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn thật tâm thì mới tạo ra phước. Còn khi mà sư hỏi nhà phóng bao nhiêu, phải không? Mình nói: à sư phụ ơi con phóng triệu này triệu kia. Bởi vì sư phụ biết, sư phụ biết cũng không có đem phước cho các vị. Mà trời đất biết đất, lòng ta biết mới đem lại phước báo chính thức cho chúng ta. Các vị nghe rõ chưa? Vì vậy mình làm một điều gì hãy biết chính cái tâm mình đem lại phước báo, chứ không phải lời khen chê. Cho đến đó là lời khen chê của một vị thầy, nó cũng không ăn thua gì đến phước quả của chính mình, thưa các vị. Sống giả tạo không ích lợi, phúc báo là từ tâm. Động lực của chính ta là chìa khóa quyết định mình có phước nhiều hay phước ít. Ngay như ta tỏ ra tử tế, chu đáo, nhưng mà để lấy lòng á, thì cũng không có phước. Mà tử tế, chu đáo, thật tình, chúng ta sẽ có phước. Sư phụ nói với các con như thế. Ví dụ như người mù, trước Tết làm 2.000 phần quà cho người mù. Thì các em bảo thôi dịch bệnh, sư phụ ơi mình đó, đưa hết lên xe, mỗi xe 50 phần, mình khỏi cực, trời khỏi nắng. Sư nói con quên, sư bà dạy, mình trao cái phần quà, mình cầu nguyện những điều an lành. cái năng lượng giữa hai người với nhau, cái từ trường đó nó đem lại phước báo lớn. Cái tâm ý của mình nó tạo ra phước báo của chính mình. Mình kéo nhau ra sông Đồng Nai, mình cóc cóc cóc beng beng mình thả xuống thì cũng được vậy. Tại sao sư phải giảng? Bởi vì có người á đi chùa năm có ngày rằm tháng giêng à, thôi nghe được câu nào đỡ câu đó. Cho nên chúng ta hãy làm những việc tử tế thật sự do tâm của mình, chứ không phải tử tế cho người khác thấy. Điều này sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Bởi vì mình cố ý làm cho người ta thấy, ta không thấy. Cố ý làm tốt mà người ta không khen, trái lại người ta còn nói xấu, mình sanh tâm sân, tâm bực. Cho nên chúng ta chả cần phải buồn phiền, bởi vì tâm ta luôn hướng thiện. Người ta hiểu cho mình thì tốt, không hiểu cũng không sao, vì tâm con rất chân thật. Và do vậy, trong quá trình tu tập, chúng ta phát tâm làm nhiều điều lành. Vì sống thật nên ta không cần ai phải biết. Biết là tốt, không biết không sao. Vì tự tâm chúng ta là tâm sống thật. Đó là cái bí quyết đầu tiên trong năm mới để ta được hạnh phúc. Thì cuộc sống này là bánh ít đi, bánh quy lại. Cuộc sống này là gọi là gì? Kiếp giảm, kiếp trượt. Cho nên cuộc đời sống nó làm nhiều ác nghiệp. Mà bây giờ mình cứ được lòng cái người ác nữa thì chả ích lợi gì. Hãy sống thật tâm với các bậc thánh hiền, với chính tâm ta. Ví dụ người trong chùa, người ta quét sơn, thấy không? Người ta tưới hoa khi hoa héo, cứu một con chim phóng sanh bị rớt xuống, đâu cần ai biết. Cái lòng mình vui vì mình đã làm được việc tốt, đó là người tu. Chứ đợi phải phân công, chỉ bảo làm, mà không ai biết thì trốn tìm một chỗ đi ngủ thì không phải tu. Người Phật tử đến chùa cũng vậy, gặp sư không gặp sư vẫn thành tâm khấn nguyện, một năm mới con sẽ làm những việc an lành nhất trong chánh pháp. Đó là chúng ta tự thiết lập lấy pháp hạnh phúc cho chính mình. Ở trong chùa này á, người ta vất một con chó tật nguyền hai cái chân các vị, mà nó ốm, lông nó rụng, nhìn nó sơ xác ở trước cổng chùa. Để có một em tập sự ở đây chưa có xuất gia, nó tên là Hương Kha. Sư phụ con xin phát tâm nuôi. Mà sư nhìn con chó là sư đã biết khó khăn, nó đi không được, nó phóng uế tại chỗ, nó lê lết chỉ bằng hai chân trước. Sư bảo con liệu bề con nuôi được không? Thưa sư phụ cho phép là con nuôi. Thế là đi lên trên bác sĩ thú y, xin bác sĩ làm cho hai cái bánh xe, đi hai chân trước còn hai chân sau là hai cái bánh xe kéo đi. Thì con chó lớn, lông mọc đầy đủ, vẫn dùng hai cái bánh xe sau mà kéo đi. Em nó chăm sóc con chó nó cực lắm, bởi vì phải tắm rửa nè, phóng uế là một ngày mấy lần nè, mà nó lại bệnh, con chó nó bệnh. Nhưng mà cái kết quả sư thấy là 12 tháng giêng năm nay, cả gia đình em đã về quy Tam Bảo, mà nhà là tuốt ở dưới Châu Đốc An Giang. Chưa có niềm tin Tam Bảo. Tự nhiên năm nay cả nhà, từ mẹ, từ dì, từ chị, từ em, kéo nhau lên mười mấy người xin quy y một cách hoan hỷ. Đó là cái tự tâm phát từ tâm, thì cái phước báo nó đến với gia đình mình, cụ huyền mình, ông bà, cha mẹ, anh em của mình. Sư thấy nó chăm sóc cái con chó một cách kiên nhẫn là sư biết phước báo sẽ đến với nó. Thì cái phước báo đầu tiên, nó bảo sư phụ ơi mừng quá, cả nhà về quy y mà gia đình con phát tâm cúng dường. Vì con về chùa là cả nhà không có hài lòng, mà bây giờ cả nhà quy y, cả nhà con cúng dường. Chúng ta hãy phát tâm làm những việc chân thật thì tự nhiên phước báo để đến với chúng ta. Không cần có ai nói cảm ơn, không cần có ai ngưỡng mộ, mà chúng ta làm từ tâm từ bi. Đó là pháp hạnh phúc đầu tiên. Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ hai rất quan trọng mà nhà sư hay dùng từ chánh niệm. Thì các vị ở đây biết chánh niệm là như thế nào? Là mình theo dõi tâm mình. Hôm nay mình làm điều đó vì cái gì? Mình phải tự quan sát. Mình làm điều gì có lợi mình, lợi người, lợi lạc cho cả hai không? Tôi thực hiện nó bằng tâm trong sáng hay tâm tham, tâm sân, tâm si? Có những người cực kỳ tham mà nói cực kỳ hay, nộp động cơ rất xấu, nhưng mà mình không hề biết, phải không nào? Đó. động cơ rất là xấu, nhưng mà mình không hề hay biết. Thế thì cái người kia không bao giờ có phước báo. Mà không có phước báo làm sao hạnh phúc? Cho nên chúng ta hãy rất vô tư vì lợi ích của người, và vun trồng bồi dưỡng cái từ tâm ấy, làm vì hạnh phúc của mọi người, vượt lên cái ngã của chính mình, quên bớt cái tôi, nhà tôi, tiền của tôi, và vun trồng cái động lực cao cả đó, chính là bồ đề tâm. Một yếu tố rất quan trọng của những người đệ tử Phật là ích lợi cho mình và phải ích lợi cho người. Tại sao có những cái người tu ở trong hang, trong hốc, ở trong cái thiền thất nhỏ xíu à, mà mình nhìn người ta mình muốn bái lại? Tại vì cái tâm của người ta nó trong sáng quá. Dù ta không làm cái gì nổi tiếng, không ai biết, thấy không? Mà thậm chí người ta chỉ là một thiền thất đơn sơ, người ta không làm những cái hoạt động từ thiện, hoằng pháp, rồi là tổ chức giới đàn quy y đồ. Nhưng mà tại sao các vị gặp những người đó các vị vẫn muốn lại? Tại vì tâm ý người ta quá trong sáng. Cho nên cái tâm nó rất quan trọng. Chúng ta phải theo dõi cái tâm, cái ý của mình có phải vì chúng sanh không, hay là vì riêng cá nhân mình, gia đình mình. Mình có cái gì cũng vì mình, vì người thì phước đức tăng trưởng. Cho dù các vị là cư sĩ tại gia, nhưng các vị vẫn luôn có hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Cái bí quyết hạnh phúc thứ ba là hãy tùy hỷ công đức với tất cả mọi người. Mà trong thập hạnh phổ hiền đó là tùy thuận chúng sanh. Hãy tùy hỷ hết, rất là hạnh phúc. Thế thì hôm nay là mình thả cá, là còn giảng pháp sư nói cá không được đem đến sớm. Đem đến sớm rồi, cá nó nắng, nó chết là mình mang tội. Và nghi lễ quy y ngắn gọn, cái chánh là cái tâm mình hoan hỷ, chứ đọc dông dài mà cá chết là vô ích. Đó là tùy thuận. Tùy thuận chúng sanh, làm cho mọi người đều hoan hỷ. Mình làm gì cũng tùy thuận, tùy hỷ, công đức vô tận. Điều thứ tư, chúng ta phải có ưu tiên làm cái gì trước, cái gì sau. Chứ không phải là nó làm tràn. Nó phải có ưu tiên cái gì trước, cái gì sau trong đời sống của mình. Gọi là phải biết thiết lập ưu tiên hàng đầu một cách thông minh. Bởi vì các vị làm ra tiền của là phước báo. Bởi vì cái sự các vị làm ra tiền của là lợi lạc rất nhiều công nhân, đời sống gia đình nhiều người, chứ còn các vị không hẳn là tham cho mình. Cho nên người doanh nhân thành đạt, Đức Phật rất khuyến khích, rất khuyến tấn, rất cổ vũ người Phật tử giàu có tài sản làm lợi lạc cho xã hội, gia đình, đất nước. Nhưng mình phải thiết lập ưu tiên hàng đầu, cái gì làm trước, cái gì làm sau. Hoạt động đem lại ích lâu dài cho bản thân mình và cho mọi người. Mình xem cái gì nên làm trước, trường hợp nào và giúp tôi giữ vững hành vi đạo đức nhất thì tôi làm trước. Cái việc nào đem lại nhiều công đức thì làm trước. Vì đức nó sẽ sanh phước, phước nó sanh ra tiền bạc, chứ không phải sự khôn ngoan của mình mà nó đẻ ra tiền. Cái khôn ngoan nó đẻ ra tiền, tiền nó không dài lâu, thưa các vị. Nếu chúng ta thật lòng muốn sống một cuộc sống đạo đức, chúng ta không nên nghĩ vấn đề tiền của, nhà cửa, người đẹp. Nhưng mà chúng ta hãy thấy một buổi tối nằm ngủ, ta thấy bình yên, tâm ta tĩnh lặng, không vướng bận. Một cái tâm an lành vì hôm nay ta làm được nhiều thứ cho mọi người mà tâm ta bình an. Có những người bảo con ngủ không được vì con chán ghét bản thân, là vì sống giả dối, tính quá nhiều sự lợi, mà cuối cùng nằm xuống lại không ngủ được vì chán ghét bản thân mình. Điều đó rất là đau khổ. Mình phải là bạn của chính mình. Mình phải khen mình, cổ vũ vì mình đã sống tốt và sống vì mọi người. Ưu tiên cái gì làm trước, cái gì làm sau. Trong trường hợp như thế, nếu cái lựa chọn của mình mà không ích kỷ, chúng ta hãy làm. Có khi mình chọn, người khác không chọn, nhưng mình hãy suy xét đi, cái chọn của mình nó lợi lạc, nó công đức thì mình làm. Đó, chúng ta phải cân nhắc ưu tiên cái nào. Nhưng đôi khi hôm nay mình đi mà trong gia đình mình xào xáo, mình không nên đi. Ông chồng ông nói sáng nay mà bà đi về bà biết tôi thì đừng đi. Mình sẽ còn nhiều buổi đi phóng sanh, mình sẽ còn nhiều buổi đi nghe pháp. Mình phải ở nhà làm an cái nhà mình trước, chứ không nói là sống chết mặc bay tao đi làm phước cái đã. Không, không được. Nếu ông đã canh cánh một câu như vậy rồi thì ở nhà cho nó vui vẻ. Rồi mình sẽ đến chùa một ngày khác, khi tâm mình an, khi trí mình sáng, lòng mình định. Điều thứ năm, con người sống hạnh phúc phải có điều độ. Làm thì làm, chết sống luôn. Làm xong con sẽ nghỉ, không bao giờ mà xong đâu. Cho nên ở nhà chùa nó có tiếng hiệu lệnh kẽn, hiệu lệnh chuông, để con người ta không chạy theo công việc. Ở bên làng Mai lâu lâu bon một cái là phải ngưng lại, hít thở, sống chánh niệm. Các vị đừng bao giờ hẹn là xong việc con mới nghỉ, mà có điều độ. Mà cái điều độ này không phải chỉ là sinh sống, mà còn phải kết nối với mọi người một cách trung đạo. Chọn những người bạn tốt. Chúng ta hiện giờ đang sống với cái điện thoại nhiều hơn là sống với những người chung quanh, và như vậy là không có điều độ. Các vị có biết tại sao người ta ca ngợi đạo Phật không? Là bởi vì đạo Phật là đạo vô ngã, không có đề cao cái ngã của mình. Nhưng mà không biết tại sao bây giờ chúng ta lại sống với cái ngã nhiều hơn. Nhưng sống với iPhone, iPad không à? Đề cao cái tôi chứ còn cái gì nữa, vì nó nhỏ ôm vào trong người. Mình chỉ biết mình thôi. Thấy không nào? Nhiều khi người vợ hỏi mình cũng buồn ngó lên, mình cũng cứ cái điện thoại. Mà nhiều khi hai người trong nhà điện thoại cũng không chịu nhìn nhau. iPhone, iPad mà chữ ai là tôi. Các vị đã không có điều độ trung đạo trong cuộc sống rồi, thưa các vị. Hãy cẩn thận, không lãng phí thời gian quý báu của mình trên iPhone, iPad, trên cái ngã của cá nhân. Say sưa cái mình thích trong cái điện thoại, mặc dù mình cho nó lợi ích, vẫn là đang sống với cá nhân của mình. Sư cũng không cho phép mình ngồi trên máy đâu nha. Sư ngồi trên máy là ra pháp thoại, sư ngồi trên máy là ra bài giảng, nhưng sư cũng không cho phép. Sư cũng phải đi xuống dưới vườn, sư cũng phải đi ra rẫy, sư cũng phải đi hết cái chùa chiền, sư phải sống với tất cả mọi người. Một bí quyết thứ sáu, đừng đánh giá thấp mình quá, đừng có tự ti mặc cảm quá. Chúng ta sống với bản thân 24 giờ trong một ngày, nhưng mình không biết mình là ai để làm bạn với mình. Lúc nào cũng đi tìm kiếm cái bên ngoài, rồi tự buồn trách cho bản thân. Đau khổ lắm. Rồi mình muốn mình vui là mình phải tự trang trí cái gì ấy cho cái thân của mình. Nhưng mập quá là phải làm cho nó ốm lại, ăn cho nó ít lại để ta đánh giá mình là đẹp. Mình không dám sống thật với mình. Đói không dám ăn, thích không dám uống. Mình không dám làm bạn với mình. Mình cứ ăn cứ uống nhưng mà tiết độ. Mình không phải sống vì lời khen chê của người, nhưng mà tự thấy mình khỏe, mình vui, mình làm bạn với chính mình. Ta luôn phán xét bản thân với những tiêu chuẩn chừng mực. Ta thường so sánh bản thân với người khác, rồi lúc nào cũng cho mình là người thất bại, thua sút hơn người. Thưa các vị về chùa nghe pháp là các vị đã được đánh giá cho mình 9 điểm trên 10 ngày hôm nay rồi. Cuộc sống này không có ai là hoàn toàn, tất cả chúng ta đều có khuyết điểm, phải chưa nào? Ngay cả người các vị gọi bằng sư phụ cũng đầy khuyết điểm. Đó là điều bình thường. Chúng ta không cần tự ti, hạ thấp bản thân, khuyết đại cái xấu của mình, mà cũng không phải là phô trương cái ngã của mình. Mình biết mình, mình biết mình còn cái gì phải sửa, và mình biết có cái gì là cái hay để phát huy. Tôi là một con người có giá trị, tôi có chân tâm Phật tánh và hoàn toàn có khả năng tu tập trở thành một chúng sanh giác ngộ, một vị Phật tương lai. Và như vậy, ai cũng có thể đem lợi ích cho người khác hết. Tất cả chúng ta. Trong năm sư có giảng một bài pháp cho các anh chị em nghệ sĩ. Sau mùa Covid, họ về đây xin làm một cái lễ cầu siêu cho anh chị em nghệ sĩ mất trong Covid. Sư giảng cho họ nghe một bài pháp ngắn mang tên ai cũng có lợi ích cho ít nhất một người. Không ai là vô dụng hết. Không ai là vô dụng. Ai cũng có lợi ích. Có người lợi ích cho nhiều người, 5 người, 10 người. Giám đốc lợi ích cho vài chục người, vài trăm người, vài ngàn người, và vô lượng chúng sinh. Và cũng có người lợi ích chỉ cho một người thôi. Chẳng hạn như có một người chăm sóc một cụ già, mỗi ngày chỉ lợi ích cho một cụ già, Nhưng mà cụ già đó có con, có cháu, có thân bằng quyến thuộc, có cha mẹ, anh em, có cụ hiền thất tổ. Mình làm lợi lạc cho cụ già là mình lợi lạc với vô số người trong cõi vô hình. Chúng ta không bao giờ là người vô ích. Cho nên ta hãy biết rằng ta luôn đem làm lợi lạc cho người khác. Trong năm mới này, mỗi người hãy dành một ít thời gian im lặng thực hành tâm linh của chính mình. Mỗi buổi sáng, trước khi làm việc này, việc khác, tất cả chúng ta hãy ngồi yên 5 hay 10 phút, hít vào, thở ra, tâm trí tĩnh lặng để xác định rằng hôm nay tôi bắt đầu sẽ làm lợi ích một người, hai người, 5 người, 10 người hay là nhiều hơn thế nữa. Và hôm nay các vị sẽ làm lợi lạc cho nhiều người không các vị? Ngày nào mình cũng làm lợi lạc cho muôn người và mình phải quán chiếu nó. Và một cái bí quyết mà rất quan trọng sư nhắc nhở các vị đó là vun đắp một trái tim nhân hậu từ bi. Hãy sống với nhau, quên bớt cái ngã này và cái trái tim từ bi nhân hậu. Tất cả không phải là về tôi. Hãy vun trồng lòng tử tế. Chúng ta làm lợi lạc cho người và cho vật. Ngày rằm tháng giêng phóng sanh, tức là chúng con phát nguyện làm lợi lạc cho người và cả vật, lợi lạc cho tất cả quần sanh. Sáng nay một đệ tử chạy lại: sư phụ ơi, khá lâu con chưa về chùa. Chùa mình hôm nay đẹp quá, đầy năng lượng và phước báo. Con có biết tại sao không? Vì thầy và trò chúng ta luôn làm tất cả những việc lợi ích cho tất cả chúng sanh. Người nào hướng tâm rộng như vậy thì tự nhiên phước báo nó sẽ về. Mà hẹp thì nó sẽ về ít, mà rộng thì nó về nhiều. Đó là nhân quả. Cho nên hãy nhớ một câu khẩu hiệu: tất cả không phải về tôi, tất cả là về tôi và về với tất cả chúng sanh. Tôi vun trồng lòng tử tế. Đó. Nếu như ngay cả có ai nói xấu ta, làm hại ta, ta cũng có thể coi đó là một sự tử tế, là bằng cách đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ, xem ứng xử như thế nào, để rèn luyện sức chịu đựng, trưởng thành hơn. Đừng mong người ta nói ngọt rồi mình mới quý người ta. Người ta nói gì mình cũng trân trọng, cũng quý một chúng sanh đến với mình, thì cái phước đức đó là vô tận. Hãy bỏ đi cách sống 49 gặp 50. Các bạn trẻ hay nói với sư: anh hùng 10 năm trả thù chưa muộn. Bỏ mấy cách nói đó đi. Hãy sống tử tế với tất cả. Thấy chưa? Ngày xưa tổ của tông phong của sư khi còn săn tiền có nói: ghét người mà cứu rỗi được người thì hãy ghét, thương người mà cứu rỗi được người hãy thương. Tức là mình nói nặng, rầy la mà người ta tốt lên, mình cứ làm. Mà mình nói ngọt, nói hay mà người ta tốt lên, mình hãy nói. Thì đó là động lực từ bên trong. Cho nên mình nói hay, nói dở, nói nặng, nói nhẹ gì mình cũng sanh phước hết. Tại vì mục đích của mình là ban cái pháp an lành giúp cho người ta tốt hơn. Cho nên phước nó sẽ về với chúng ta tất cả. Chứ không phải lời nói mà như hoa, như bọt mà có phước đâu. Lời nói, xác định động cơ của lời nói là như thế nào. Tóm lại, 7 cái bí quyết trong năm mới để chúng ta được an lành, hạnh phúc hơn. Nó nhắc chúng ta sống trong chánh niệm, sống tử tế, sống từ bi, sống yêu thương, để rồi dịch bệnh sẽ đi qua. Chúng ta không còn nguyền rủa một con virus corona nào hết. Nó đủ duyên nó mới hiện hành. Các vị tàn phá môi trường quá tôi mới xuất hiện. Các vị sống tử tế đi, thì tự động tôi về cái chỗ của tôi ở. Các vị hãy tôn trọng mẹ đất. Các vị hãy sống trân trọng với hoàn cảnh của chính mình, đừng có tàn hại môi trường, chặt cây phá cối, tàn hại thiên nhiên. Hãy sống bằng tâm từ. Quý Phật tử thân mến, trong ngày rằm Thượng Nguyên, đầu năm mới xuân Nhâm Dần, sư đã chia sẻ với các vị 7 bí quyết để sống hạnh phúc. Đã quy định thành số rồi thì rất là dễ nhớ, có đúng như vậy không các vị? Và bây giờ trước khi kết thúc bài pháp hôm nay thì sư sẽ nhắc lại đã, một lần nữa 7 bí quyết để sống hạnh phúc trong năm Nhâm Dần là gì? Thứ nhất, năm nay trải qua bao nhiêu dịch bệnh, bao nhiêu sự khó khăn, tổn thương, mất mát. Cuối cùng, chúng ta phải tập sống chân thật với chính mình. Không nên chạy theo cái vỏ bề ngoài, không nên chạy theo những cái điều mà tự mình đau khổ cho mình và cho người. Thứ hai là mình phải sống chánh niệm. Điều này hết sức quan trọng. Ngay bây giờ và ở đây, đừng nên luyến tiếc quá khứ, buồn tuổi quá khứ, đau thương vì quá khứ. Mà để có một đời sống an vui, hạnh phúc, thì chúng ta hãy sống tốt ngay bây giờ. Chánh niệm ngay ở đây, sống tốt ngay bây giờ, trong lời nói, ý nghĩ và việc làm. Thứ ba, luôn luôn tùy hỷ công đức với tất cả mọi người. Đây là một cái hạnh, một cái đức tánh mà làm cho chúng ta được phước đức rất là lớn, đó là tùy hỷ công đức. Thứ tư, giữa muôn vàn công việc trong cuộc sống biến ta trở thành người bận rộn, người khó khăn, người lo lắng, thì chúng ta hãy an vui, hãy tự tại mà thiết lập ưu tiên công việc gì làm trước, công việc gì làm sau, và có những việc chúng ta hãy bỏ đi, đừng tiếc, đừng ôm đồm. Thứ năm, cuộc sống chúng ta đã trải qua đau thương bởi dịch bệnh, chết chóc và mất mát, chúng ta cần phải thiết lập một đời sống điều độ trong ăn uống, tu tập, ngủ nghỉ. Điều đó rất là quan trọng, bởi có sức khỏe là có tất cả. Thứ sáu, chúng ta hiểu ai cũng có chân tâm, ai cũng có Phật tánh. Nó sẵn đó thôi, không phải đi tìm kiếm nơi đâu, và ai cũng có cả. Cuối cùng là điều thứ bảy, rất là quan trọng, là vun đắp một trái tim nhân hậu từ bi. Bởi đạo Phật, đó tôn chỉ của đạo Phật, đó là từ bi và trí tuệ. Cho nên tất cả chúng ta đều phải có tình yêu thương, vun đắp trái tim từ bi nhân ái, không chỉ trong mái gia đình bé nhỏ của mình, mà mở rộng trái tim đến với tất cả muôn người. Những gì làm tốt được cho người, cho đời, cho xã hội, cho nhân sinh, chúng ta hãy phát tâm làm. Dù đó chỉ là một lời nói, một ý nghĩ tốt lành, một lời cầu nguyện hay một việc làm chân chắn, chúng ta hãy phát tâm. Như vậy, bảy bí quyết sống. Thứ nhất, sống chân thật với chính mình. Thứ hai, sống chánh niệm. Thứ ba, tùy hỷ công đức. Thứ tư, thiết lập ưu tiên việc gì làm trước, việc gì làm sau và việc gì nên bỏ. Thứ năm, hãy sống điều độ để có hạnh phúc. Thứ sáu, đừng đánh giá thấp về bản thân mình, vì ai cũng có chân tâm và Phật tánh, quay trở vào để tu tập. Số 7 là vun đắp một trái tim nhân ái, từ bi. Tất cả những điều đó sẽ cho chúng ta tội diệt, phước sanh. Tất cả những điều đó sẽ giúp chúng ta có thêm năng lượng dạt dào trong đời sống. 7 điều đơn giản như vậy thôi, hãy thường huân tập hàng ngày, để rồi các vị sẽ thấy chính chúng ta quyết định hạnh phúc hay khổ đau cho đời mình. Mà ai thì cũng muốn sống hạnh phúc. Đầu năm ai cũng chúc cho nhau những điều an lạc cát tường, và phải biết rằng những cái điều an lạc đó, cát tường đó, hạnh phúc đó là ở tự thân của chúng ta. Chư Phật, chư Bồ Tát, bá vạn chư thiên, long thần hộ pháp, thầy tổ của chúng ta gia trì cho những con người biết tu tập, biết hướng đến đời sống thiện lành, biết sống theo con đường chánh đạo. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.